Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 151 chiếm Hán Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M Hán Thủy trận chiến bên sông Hán Thủy mới là trận kịch liệt và nguy hiểm nhất trong các trận chiến lần này. Hàng rào thép gai đã bị phá, quân Nam Minh đã tràn vào được vòng ngoài chiến hào, từ đây có vị trí ẩn núp là chiến hào hơn 5.000 quân Nam Minh đã lao được vào trận địa phòng thủ của Bắc Minh. Bên ngoài vẫn còn 4.000 quân Nam Minh chờ đợi, cộng thêm 1.000 quân Nam Việt mang súng cối. Giờ đây tuyến phòng thủ thứ hai của Bắc Minh là ba tòa lô cốt cực đại với rất nhiều lỗ châu mai đã phát huy ưu thế cực đại. Thực sự nếu bất chấp thương vong mà xông lên hoàn toàn có thể bịt kín lỗ châu mai bằng xác chết, thế nhưng lính Nam Minh không có cái tinh thần liều chết như vậy, còn về súng cối thì hoàn toàn vô dụng với các công sự kiểu này. Bởi vì mang tiếng là súng cối nhưng thực ra nó là hàng nhái bắn đạn tương tự như lựu đạn thôi, nên thường là đạn đập vào lô cốt bay ra xa mới nổ. Mệnh lệnh mới của Hồ Vấn đến rất kịp thời, một số cao thủ, không sợ chết và mở mắt với số tiền thưởng khủng của Nam Minh đã cầm trong tay đạn cối và lựu đạn sẵn sàng lao lên. Tạch, tạch, bùm, tiếng súng cối vang lên liên tiếp, 500 quả đạn khói chia đều cho ba ụ lô cốt vĩ đại. 300 binh sĩ chia đều mà xông lên, họ đã được trang bị mặt nạ phòng độc, từ trước nên trong không khí sặc sụa khói thuốc súng rất độc hại họ tung hoành ngang dọc. Cũng vì chế ra cái súng cối giả cầy nên chiến thuật của Nguyên Hãn trở nên rất đa dạng. Với kiểu dây cháy chậm này thì rất nhiều kiểu đạn được chế tạo, trong đó có đạn khói này. Nhưng đã có đạn khói lại phải có một đội chuyên tác chiến trong môi trường như vậy. Mặt nạ phòng độc ra đời. Với thiết kế đơn giản không thể đơn giản hơn. Một ống da được may vừa đủ để chụp lên đầu, phía sau có dây thắt. Quét hai cái mắt, cho hai miếng thủy tinh vào đấy, dùng keo da trâu dính lại, sau đó lại dùng một lớp da thứ hai khâu mạc bên ngoài tấm kính để chống rơi. Phần mũi miệng cũng được khoan thủng các lỗ nhỏ, sau đó là vá bên ngoài bằng nhiều lớp vải thô, khi xông trận thì thấm nước là được. Hiệu quả tất nhiên là có, đỡ hơn nhiều binh sĩ Bắc Minh trong các khu phòng thủ vòng ngoài lô cốt. Họ đang ho sặc sụa, nước mắt chảy ròng ròng, quả thật rất cay mắt và khó thở. 300 binh chia làm ba hướng lao lên, tiếp cận chiến hào địch, sự phản kháng cũng có nhưng quá yếu ớt. Tiếp cận được mặt bên của lô cốt thì nhiệm vụ còn lại rất đơn giản, kéo kíp cháy chậm của tất cả các thể loại lựu đạn và đạn súng cối nhét vào lô cốt qua lốc châu mai. Tiếng ầm ầm như vang vọng từ hang đá vang ra liên tục. 300 người tấn công thì có đến 280 người trở về. Lô cốt đã im tiếng súng rồi, thế nên đợt xung phong mới tất nhiên được khởi xướng với một loạt đạn cối pháo sáng mở đường, đạn cối nổ càn quét. Phía sau lại thêm 5.000 binh Nam Việt tinh nhuệ được Hồ Vấn tung vào chiến trường đảm bảo thắng lợi. Với binh lực hùng hậu cùng sự dũng cảm, vì thưởng lớn của quân Nam Minh thì toàn bộ quân Bắc Minh tại cứ điểm chặn đường lui quân Nam Việt tại bờ sông Hán Thủy bị đánh bật ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương thực, vũ khí, đạn được thu được là con số rất nhiều, vì tịch thu 10.000 khẩu súng kíp của quân Nam Minh đưa đi Thảo Nguyên nên đội quân này tạm thời là hổ không răng, nhưng sau trận này họ thu được hơn 5.000 khẩu súng kíp Dương Lăng, Hồ Vấn chướng mắt cấp hết cho Nam Minh đang thiếu súng. 30 mươi khẩu pháo 280mm nặng 80 tấn không thể di chuyển nên cũng bị bắt lấy, và tất nhiên béo cho Nam Minh rồi. 12 giờ đêm ngày 12 tháng 9, Hồ Vấn đang đứng trên bãi chiến trường ngổn ngang xác người. Quân Nam Minh đã mệt nên quân Nam Việt thay thế xử lý chiến trường, bố trí lại hệ thống phòng ngự phòng trừ quân Dương Lăng công lại cứ điểm. Hứa Giang đang ôm cánh tay bị thương băng bó như đùi heo, nịnh nọt đứng bên cạnh Hồ Vấn. Trận này dù là theo lệnh của Hồ Vấn mà làm nhưng là Hứa Giang hắn đích thâm cầm quân xung trận đấy, đổi băng hơn 1.000 sinh mệnh hắn đã thổi bay, cứ điểm đối phương và tiêu diệt hơn 5.000 bắt sống 3.000. Đây là chiến tích không thể tốt hơn ở Nam Minh, chỉ sau Nguyễn Súy mà thôi. Hắn đang mơ về phong thưởng từ triều đình, chỉ cần vị khách tướng họ Hồ này nói thêm vài lời tốt thì binh nghiệp của hắn cứ phải gọi là bay cao và bay xa. Hồ Vấn thì chả hơi đâu mà chú ý thằng này, hắn đang suy nghĩ về trận chiến. Nếu có đủ mặt nạ phòng độc thì cách bắn đạn khói từ thuyền rồi đổ bộ mới là thượng sách, lúc đó sẽ không có nhiều thiệt hại như bây giờ, nhưng chết đều là Nam Minh quân nên hắn chả xót xa gì. Quan trọng là hắn ghi chép lại để báo cho binh bộ, lúc ấy sẽ có hướng điều chỉnh chiến thuật. Quân của Dương Lăng thêm thiệt hại lần này thì khó có thể uy hiếp Nguyễn Súy nên việc phái 10.000 viện quân xuôi dòng Hán Thủy tiếp ứng Nam Kinh là khả thi. Vừa mới lập chiến công nên Hứa Giang rất tự tin, hắn xung phong đi cứu viện Nam Kinh. Đây là công việc béo bở, chỉ cần hắn cần vương có công thì phải bằng hàng chục quân công tương tự tại biên giới. Hắn hiện còn hơn 8.000 lính, nên Hứa Giang xin Hồ Vấn hỗ trợ 1.000 quân nhưng là quân súng cối. Và hắn còn năn nỉ mượn 100 mặt nạ phòng độc. Sau lần tác chiến đêm qua, Hứa Giang đã rút ra rất nhiều tâm đắc về mặt chiến trận hiện đại. Hắn thề là sau lần này phải bẩm báo hoàng đế sống chết cũng phải mua vài trăm khẩu súng cối, mặt nạ thì hắn nhìn rồi, trừ thủy tinh làm mắt kính không có ra thì chế tạo đơn giản, chuyện này hắn cũng sẽ bẩm báo binh bộ Nam Kinh. Thật ra chuyện mượn 1.000 quân súng thì Hồ Vấn đồng ý, vì hắn cũng còn một tiểu đoàn súng cối trong tay. Thế nhưng vấn đề là tên Hứa Giang yêu cầu chỉ huy của đội súng cối này là ai cũng được, đừng là Phạm Quang. Nghe nói xong câu này là thiếu tá Phạm Quang nhảy vào bụp luôn, Hứa Giang cũng là võ tướng công phu không tồi thế nên bụp lại. Thần binh cản mãi mới kéo hai người ra được, thế nhưng cũng lạ, đập nhau một trận mắt thành gấu mèo cả thì cả hai lại thấy tâm đắc kiểu. Không đánh không quen, vậy nên đôi huynh đệ mới nhận này dắt tay nhau xuôi nam tìm cách cứu viện Nam Kinh. Cách chương.